Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 19, anh em nhà họ Từ, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Đào Tương đã hồi phục tinh thần, mang theo bản dịch đã hoàn thành trong ngăn kéo, cùng Cố Sơn ra ngoài đến huyện thành việc nộp bản dịch khá quan trọng, nên cô đến công sứ quán trước, nhận được một khoản tiền phiên dịch lớn, đồng thời lấy về 3 bài văn cần dịch. Tiền thù lao được gói trong phong bì giấy dày, Đào Tương mở ra xem. Bên trong toàn là kim viên bản mới tinh, lên tới hơn 100 đồng, hóa ra công sứ quán cũng giống như những nơi khác trên báo đã đưa tin, đã theo thời thế thay đổi loại tiền thanh toán. Đào Tương cảm thấy hài lòng, trước đây Cố Sơn đã nói với cô rằng giá cả hàng hóa bên ngoài đều rất thấp, số tiền này đủ để bọn cô mua rất nhiều thứ. Cô nhét phong bì tiền vào túi sách, chuẩn bị khi ra đến cửa sẽ đưa cho Cố Sơn đang đợi bên ngoài. Tuy nhiên, khi Đào Tương bước ra khỏi công sứ quán, cô thấy Cố Sơn đang đứng nói chuyện với hai người xa lạ, một nam một nữ, cô không khỏi chần chừ và giảm tốc độ bước chân. Ngược lại, Cố Sơn thì thời khắc luôn chú ý đến công sứ quán, đã phát hiện ra cô trước. Anh lập tức ngừng cuộc trò chuyện với hai anh em nhà họ Từ, bước nhanh về phía Đào Tương, dẫn cô đến trước mặt bọn họ. Trong lúc lơ đãng, thân thiết cùng hời hợt lập tức hiện rõ. Trong hai ngày qua, anh em nhà họ từ lúc rảnh rỗi vẫn luôn tìm kiếm Cố Sơn. Kể từ lần trước Cố Sơn đến tìm bọn họ để nói về việc chia tay, hai bên đã xảy ra một cuộc cãi vã không vui, hoặc có thể nói là đơn phương tan rã không mấy vui vẻ. Hiện tại, con thuyền đã chất đầy hàng hóa, sắp rời khỏi Nam Ninh. Trước khi đi, bọn họ muốn chào tạm biệt Cố Sơn, coi như hoàn tất mối duyên phận này. Hôm nay, hai anh em bọn họ khó khăn lắm mới tìm được đường đến nhà trọ. Nhưng bà chủ Lưu kể từ khi xảy ra chuyện với bọ chét đã không muốn cho người lạ vào trong, chỉ nói qua về nơi ở của Đào Tương và Cố Sơn, rồi bảo thím Lưu đưa hai người đi. Bọn họ chỉ còn cách từ trấn nhỏ đến huyện thành thử vận may, không ngờ lại thật sự gặp nhau. Cố Sơn giới thiệu Đào Tương với anh em nhà họ Từ, về chuyện của bọn họ, anh đã nói với Đào Tương từ sớm, nên chỉ đơn giản giới thiệu tên của bọn họ. Đào Tương có vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, dáng người thon thả, tính cách dịu dàng nhưng không nhút nhát, chủ động mỉm cười chào hỏi thân thiện với hai người. Anh trai Từ Cốc coi như vẫn còn đứng vững, liên tục đáp lại, chỉ có điều ánh mắt không thể không dán chặt vào mặt cô. Cố Sơn thấy vậy trong lòng không vui, anh đứng gần Đào Tương hơn, gần như kéo cô vào lòng mình, như thể đang khẳng định chủ quyền. Trong khi đó Từ Đạo đứng bên cạnh, thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy thất vọng hơn. Cô ấy ngại ngùng cúi đầu, để mái tóc dày che đi vết bớt lớn trên trán. Có Đào Tương tham gia, mấy người đã chào hỏi nhau một lúc. Nhưng Cố Sơn vốn ít nói, em gái Từ Đạo đứng đó cũng không nói gì. Chỉ có Đào Tương và Từ Cốc hai người, nói cho cùng cũng không có nhiều điều để nói. Không khí bỗng trở nên trầm lắng, Đào Tương nhìn Cố Sơn bên cạnh, rồi nhìn anh em nhà họ Từ đối diện, thật sự không nghĩ ra chủ đề nào phù hợp để tiếp tục trò chuyện. Cô nghĩ một chút, vừa định mở miệng đề nghị mời mọi người đi ăn cơm. Chỉ thấy Từ Cốc nhìn em gái mình, rồi nhìn về phía Cố Sơn nói. Vậy thì chúng tôi chỉ đến nói với anh một tiếng, bây giờ thì đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đạo bên cạnh như đang chờ câu này, vừa nghe anh trai nói xong, cô ấy liền gật đầu lung tung về phía Đào Tương và Cố Sơn, rồi quay người bước đi. Cố Sơn nhất quyết muốn ở lại bên Đào Tương. Từ Cốc cũng không tiện nói nhiều, lập tức đuổi theo em gái của mình. Thấy anh em bọn họ rời đi như vậy, Đào Tương chợt nhận ra điều gì đó, tâm trạng trở nên hơi phức tạp, xen giữa không vui và khó chịu. Nhưng cô vẫn cắn môi, nói với Cố Sơn, họ sắp đi rồi, anh có thể tiễn họ. Trên đường phố ồn ào, giọng Đào Tương lại hơi nhẹ, khó nghe rõ lời nói, nhưng Cố Sơn luôn chú ý đến cô vẫn nghe rõ ràng. Anh lắc đầu, vẫn đứng bên cạnh cô, không có ý định chạy theo tiễn biệt. Ngay từ thời điểm gia nhập, anh đã nói rõ ràng với bọn họ, cũng đã chào tạm biệt. Cách chương